Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 890, Bùi Kỳ. Bạn là nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên cau mày, Hạ tìm người thanh trừng. Tôi, Bùi Kỳ gật đầu. Đúng vậy, có lẽ cô không biết nhiều về nhà họ Giang. 10 năm gần đây, mặc dù họ vẫn luôn im hơi lặng tiếng, họ đã làm giàu nhờ kinh doanh liên quan đến mặt hàng cấm, làm ăn không sạch sẽ. Cho dù đến hiện tại, tôi nghe ông nội tôi kể, có lẽ trong tay họ nắm một thế lực ngầm. Chỉ là họ đã giấu rất kỹ, không nhiều người biết về điều đó và bên trên cũng không xử lý. Hạ An Nhiên cau mày, trước đây có nghe Tôn Nguyên đề cập qua, nhà họ Giang có dính vào một số chuyện không được sạch. Xe, bây giờ lại đến Bùi Kỳ nhắc nhở, mặc dù Hạ An Nhiên cũng biết tình hình của cô, không tốt lắm, nhưng cô không muốn Bùi Kỳ quá lo. Lắng, vì vậy, cô bèn cười như không có chuyện gì. Cô yên tâm đi, Lăng Mặc đã sắp xếp một số vệ sĩ cho tôi. Hơn nữa, Giang Ngụy Nhiện nếu thật sự muốn gây sự với tôi thì cô ta cũng nên suy nghĩ kỹ xem bọn họ có thực sự muốn đối đầu với Lăng Mặc hay không. Vừa nói, cô vừa xoa xoa bụng mình. Dù sao thì bây giờ tôi cũng đang mang thai đứa con của Lăng Mặc rồi, Bùi Kỳ. Tóm lại là cô ấy đang lo lắng về việc cô đơn lạnh lẽo. Sao, Bùi Kỳ không kìm được tiếng thở dài. Chậc chậc, đúng là có chồng rồi có khác, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô kìa, Hạ An Nhiên ngẩng đầu kiêu ngạo. Còn không phải vì người đàn ông của tôi lợi hại sao? Bùi Kỳ lập tức tỏ vẻ buồn nôn. Tôi vừa mới uống trà chiều, cô có thể đừng làm tôi thấy mắc ói nữa được. Không, Hạ An Nhiên chớp chớp mắt mấy cái. Tôi chính là thích nhìn thấy dáng vẻ của cô bị tôi làm cho mắc ói mà không thể phản công lại đó. Bùi Kỳ, bạn là nhất. Sau khi Hạ An Nhiên và Bùi Kỳ cúp máy, cô ôm gối thở dài một tiếng. Đáng lẽ mình không nên chọc tổ ong vò vẽ nhỉ, với tính cách của Giang Ngụy Nhiên, sau này cô ta nhất định sẽ chĩa toàn bộ hỏa lực về phía cô. Trong lúc Hạ An Nhiên đang chán nản thì Lăng Mặc đã đẩy cửa bước vào. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc, hai mắt đảo qua đảo. Cách Chương.